Con đường nghịch thiên tập 30. Lúc bây giờ dưới sự dẫn đường của Thích Phong, thiên cương huyết sát đại trận chậm rãi vận chuyển, phóng ra một huyết màn phô thiên cái địa, lập tức bao phủ đại trận phía dưới, huyết khí tràn ngập, hơn nữa còn có một loại khí cơ kỳ dị bắt đầu chìm xuống đất. Rầm rầm rầm, đại địa phảng phất như đang run lên, những huyết khí kia sáng chói, long lánh không rời, từng sợi rủ xuống giống như tiền khí, nói ra phủ văn sáng chói, xâm nhập đến phía dưới mặt đất. Trong nháy mắt, bát hoàng hỏa long đại trận bắt đầu kịch liệt rung rung, mà tám con hỏa long phảng phất như có một chút bất an, lòng ngầm kinh thiên. Theo những khí tức huyết sắc kia rủ xuống, phảng phất như thiên địa ảm đạm, gió nổi mây phun, đại địa rầm rầm rung động. Bát hoàng hỏa long đại trận hình thành kết giới, bắt đầu trở nên trong suốt, trời quang mây tạnh, khí tức trên thân hỏa long đã suy yếu. Bọn người động thiên tinh ở chỗ bên ngoài đã ẩn ẩn có thể chứng kiến phía dưới sơn cốc. Không xong rồi, bệnh nghi nhân kia không đơn giản, thậm chí có phương pháp phá trận thần dị như thế. Đi Kim Long có thông tri cho Tư Nam được chưa? Lão gia tử vốn thở dài một hơi, lập tức lại nhấc lên, nhìn Lý Kim Long chậm rãi nói. Lý Kim Long cũng lộ ra thần sắc lo lắng nói. Lão gia, ta đã truyền tin cho thiếu gia rồi, còn về phần hắn có thể đúng lúc thu được tin tức hay không, ta liền không biết được. Hôm nay chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thôi. Khương lão gia tử nhẹ gật đầu, nhìn về phía hư không, trong ánh mắt có khí tức lạnh như băng, vô cùng quyết tuyệt. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả mọi người tiến xuống địa tầm nham động. Nếu thật sự đã đến tình huống không thể vãn hồi, ta muốn nhìn bọn hắn có thể thừa nhận được địa tầm chi hỏa đốt cháy hay là không. Lão già tưởng nghĩ tới một thức thần thông trong Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, phải đến chân thiên cảnh hắn mới lĩnh ngộ. Chỉ có Khương thị nhất tộc Chí Dương thần thể mới có thể thi triển ra, dẫn động nham tương hồ dưới đáy kia. Đến lúc đó, địa tâm chi hỏa bộc phát, đốt diệt hết thảy, điền đã kết cục ngọc thạch câu phần toàn bộ diệt vong. Trong nội tâm của Lãnh Phi cùng với Lý Kim Long lạnh lẽo nhìn về phía lão gia tử, đều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Bên trong sơn cốc, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động rút về phía địa tâm. Bát hoàng hỏa long đại trận vốn là dựa vào địa tâm mạch hỏa mới có thể hình thành phòng ngự cùng công kích cường đại như thế. Một khi địa tâm hỏa mạch bị chặt đứt, toàn đại trận này cũng sẽ bị phá đi. Giờ phút này, ở bên trong cảnh nguyên tâm ngoài mấy ngàn dặm, Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cùng chủ bao phủ ở trong hào quang, cởi ra một tầng da cũ, sinh ra làn da mới. Thân thể long lánh mà giàu có sáng bóng, giống như hải nhi, càng gây tản ra khí cơ nồng đậm. Như cô mộc phùng xuân, sinh mệnh bản nguyên bắt đầu chậm rãi tăng cường, tóc trắng đã biến thành đen. Hơn được khí tức trên người lập lòe, đã đạt đến pháp thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, giống như chỉ kém một tia là có thể phá vỡ vào cảnh giới kế tiếp. Tuyết Linh Nhi cùng Tử Yên, còn có đệ tử hai tông cũng đều thấy được loại biến hóa này, mặt lộ ra vẻ vui mừng, vô cùng hưng phấn. Vừa lúc đó, trong nội tâm của Khương Tử Nam bỗng nhiên khẽ động, trong tay xuất hiện một linh phù thiêu đốt, hơn đã truyền ra một chút tin tức. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, xuất hiện lửa giận cùng sát cơ ngập trời. Cả người kim quang sáng chói, lập tức xông lên trời, phát ra một tiếng thét dài để cho thiên địa biến sắc. Tinh thần điện, các ngươi đây là muốn chết. Nói cho Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên tiền bối, ta đi trước một bước, đợi bọn họ tỉnh dậy tới đây cứu viện. Khương Tử Nam thanh như lôi chấn, một đạo hào quang sáng chói bắn ra, cao trì Tự Yên cùng với Tuyết Đình Nhi địa chỉ Hỏa Linh thạch mạch khoáng, sau đó cũng không quay đầu lại mà xông ra. Tự Yên tỉ tỉ, Tư Nam ca ca, sao lại lo lắng như thế, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuyết Đình Nhi chứng kiến sắc mặt của Khương Tử Nam đại biến rời đi, trên mặt chợt nghi hoặc cũng muốn theo sau, nhưng mà nàng bị Tự Yên kéo lại. Ánh mắt của Tự Yên ngưng trọng, lắc đầu nói, có thể làm cho hắn thất kinh như thế chỉ sợ cũng chỉ có trí thần của hắn thôi. Ta nghĩ hẳn là người tinh thần điện muốn bắt chí thân đến uy hiếp hắn. Chúng ta tu vi chưa đủ, vẫn là không nên đi thêm phiền. Chỉ hy vọng hiền viên tiền bối cùng sư phụ sớm tỉnh dậy. Nếu không, Khương Tử Nam nguy to rồi. Tử Yên cùng Tuyết Linh Nhi cũng biết tinh thần điện là quái vật khổng lồ bực nào. Lúc này đây khẳng định xuất động rất nhiều cao thủ. Thậm chí động thiên tình cũng có thể tự mình xuất động. Tuy Khương Tử Nam có thể nói là rất cường đại, nhưng mà còn không đạt đến tình trạng dùng một người chống lại toàn bộ tinh thần điện đâu. Khương Tử Nam hai mắt đỏ hồng, mang trên mặt thần sắc vô cùng lo lắng. chung quanh núi hoang cổ thụ cực tốc hiện lên. Hắn như một tia chớp bay nhanh về phía đằng trước. Nhanh một chút, nhanh thêm một chút. Già già, đại bá, mọi người ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Nếu các người có bất trắc gì, ta nhất định phải làm cho toàn bộ tinh thần điện chôn cùng các người. Mà giờ khắc này, bên ngoài hỏa linh, linh mạch khoáng. Trên bầu trời nhuộm hồng, một mảnh huyết sắc trướng mắt, tản ra khí tức huyết tình cùng quỷ dị. 36 cường giả tinh thần điện dùng Thích Phong cầm đầu, hợp thành thiên cương huyết sát đại trận, cấu kết cửu thiên tinh thần chi lực, ngưng tụ huyết hải thần quang, từng sợi rủ xuống, phảng phất như thiên địa nổi lên huyết vũ. Huyết quang ấy không ngừng tan ra dưới đất, đại địa rầm rầm run rẩy, phảng phất như hóa thành một biển máu, cũng hình thành một màn ánh sáng, bắt đầu ngăn cách lực lượng địa tâm hỏa mạch. Bát hoàng hỏa long đại trận hình thành xích hà quang giới, phù văn viết trên ảm đạm. Xích hà vốn là khí diễm tràn ngập trời, bắt đầu tiêu tán ra. Tuy tam hỏa long không ngừng gào thét, nhưng mà lực lượng trên người từng chút xói mòn, đại trận tràn đầy nguy cơ, phảng phất như dùng không được bao lâu thì sẽ nhanh chóng bị tan vỡ đi vậy. Ánh mắt của Đồng Thiên Tinh sát lạnh thấu xương, đứng ở trên hư không nhìn sơn cốc phía dưới, mơ hồ xuất hiện, còn có bóng người chớp động, khóe miệng cái nhúc nhích. Khương Tử Nam, người giết đồ nhi của ta, ta muốn cho Khương thị nhất tộc ngươi cả nhà tru tuyệt. Hắn cũng không có tính toán buông thả những con sâu cái kiến này, chờ từ trong tay Khương Tử Nam đạt được trường sinh thảo. Những người này, kể cả Khương Tử Nam, toàn bộ đều phải chết. Thiên địa chấn động, huyết hải ngập trời. Đến cuối cùng, từ trên hư không đến mặt đất ở phía dưới, tất cả đều tràn ngập huyết quang nồng đậm, mà bát hoang hỏa long đại trận phảng phất như cũng thật sự sắp không chịu nổi đến nơi. Oanh một tiếng, tầng kết giới đồng thành sắp đổ kia lập tức nổ tung, quang vũ bay tán loạn, xích hà lập lòe. Phía dưới một sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa có một loại linh khí hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm đập vào mặt. Linh khí thật là nồng đậm đấy, xem ra số lượng dự trữ của hỏa đình thạch mạch khoáng này không hề nhỏ. Ánh mắt của Đồng Thiên Tinh lóe lên, nhìn không được sợ hãi than một tiếng. Nhưng nghĩ tới đây sau này sẽ là linh thạch mạch khoáng của tinh thần điện, không khỏi cười lên ha ha. Loại linh thạch mạch khoáng trình độ này, coi như là tinh thần điện cũng không có bao nhiêu, vô cùng trân quý, chính là căn cơ của một tiền bụt. Giết cho ta, ngoại trừ chí thân của Khương Thứ Nam, nhưng người khác toàn bộ giết hết. Thanh âm của Đồng Thiên Tinh vô cùng lãnh khốc, trên trăm thân ảnh gào thét lao xuống dưới. Trong sơn cốc im ắng, lầu cát, thạch điện, ngay cả một bóng người cũng không có. Những cường giả này đều chụp một cái không. Nhưng mà bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh của tinh thần điện. Lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, lập tức liền phát hiện thông đạo dưới mặt đất. Cho rằng trốn ở dưới mặt đất, ta sẽ không làm gì được các ngươi sao? Bật quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Đồng Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, dưới chân đập mạnh, mang theo vạn quân lực, phảng phất như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống, thiên địa run lên, rầm rầm. Đại địa rạn nứt, sấm sét điếc tai, chung quanh cây cối cự thạch đồng thời bạo toái, ánh sáng ngân sắc mang tất cả bốn phía. Những linh thạch mạch quáng ở dưới đất bị đào móc ra kia lập tức sụp xuống. Chỉ có hang động chỗ sâu nhất không có việc gì, nhưng mà hang căn bản dùng nạp không được mấy ngàn người. Có rất nhiều thị vệ trốn không kịp, lập tức bị chấn bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ. Khương Viễn Sơn cảm thụ được trên đỉnh đầu rầm rầm nổ mạnh, biết rõ những bộ hạ cũ kia khẳng định đều đã chết, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương cùng quyết tuyệt. Lãnh phi, để cho hết thảy mọi người toàn bộ tiến đến, lúc này đây cho dù chết, chúng ta cũng muốn để cho bầy tư cầu tạp chủng của tinh thần điện cùng chết theo. Pháp lực trên toàn thân của lão gia tử lưu truyền như hỏa diễm nóng bỏng sáng chói, xích hạ tràn ngập, sau lưng hiện ra một hư ảnh, nhằm tường hồ ở bên cạnh phảng phất như cũng đi theo run rẩy cùng phiên cồn, mắt thường có thể thấy được. Ở trên nhằm tường hiện ra nhiều đóa địa tâm linh hỏa sáng chói, mang theo khí tức bạo ngược. Nếu thật sự đã đến tuyệt cảnh rồi, địa tâm chi hỏa nóng chảy dày đặc kia nên là chỗ dựa cuối cùng của lão gia tử. Lý Kim Long trong khoảng thời gian này đã cùng mọi người sáp nhập, hắn vốn cô độc phiêu bạt, tiếp xúc đến những nam tử ngay thẳng chất phác kia, lập tức thành hảo huynh đệ ngay. Hắn đứng trong nhằm động, nắm đấm siết chặt, nghĩ tới huynh đệ chết ở trong thông đạo bên ngoài, chỉ cảm thấy tim như bị nào cắt. Lão gia tử, thiếu gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đến lúc đó, đến là tử kỳ của những cầu tạp chủng này. Sắc mặt của Lý Kim Long huyết hồng gào thét, vết sẹo kia run lên. Nhưng mà khi hắn nhớ tới thiếu niên thành tú kia, chẳng biết tại sao trong nội tâm liền dấy lên hy vọng cực lớn. Ngay phía bên ngoài, Đồng Thiên Tinh một cước đập mạnh xuống, đánh chết không ít người. Về sau, hắn liền phân phó những cường giả tinh thần điện kia đánh về phía dưới mặt đất. Sầm sầm. Mặc dù có rất nhiều thông đạo sụp xuống, nhưng mà đối với cường giả chân thiên cảnh cùng pháp thiên cảnh mà nói, những đôi đá cứng rắn này như là đậu hũ thôi. Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí tự mình mở đường, mỗi người trong tay đều xuất hiện một thanh linh kiếm sáng chói. Những núi đá cùng bùn đất ngăn tràn ở phía trước, hỗn hợp hỏa linh thạch sáng chói như đậu hũ bị cắt ra, một thông đạo rộng lớn nối thẳng lòng đất. Cũng không mất bao lâu, một đám cường giả tinh thần điện liền chứng kiến huyệt động cự đại phía trước dâng lên linh khí hỏa thuộc tính vô cùng đồng đượm, hình thành linh phụ. Bên trong huyệt động, lão gia tử cầm đầu khoảng chừng 1-2 ngàn người. Mặc dù có một ít đã chết ở bên ngoài, nhưng mà đại bộ phận tinh nhuệ đều ở chỗ đây. Những người này đều là hy vọng của Khương thị nhất tộc. Nếu như những người này chết hết, vậy thì càn nguyên vực Khương thị nhất tộc cũng tuyệt diệt ngay theo đó. Các người, cái bọn con sâu cái kiến này, không muốn chết hết thảy đều quy xuống cho ta. Khuôn mặt của Vương Nguyên Trí uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, linh kiếm trong tay chỉ vào Khương Viễn Sơn phía trước. Toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức vô tận. Mười huyền phụ vệ đứng ở phía trước nhất, con mắt lập tức đỏ bừng lên, điên cuồng thét lên một tiếng, dường động chân khí toàn thân vọt lên. Phốc phốc phốc. Ánh mắt của Vương Quyền Trí lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Linh kiếm trong tay tinh hà rủ xuống, vài đạo kiếm quang sáng chói lập lòe. Lập tức mười huyền phụ vệ kia, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Toàn bộ bên trong nham động, hết thảy mọi người con mắt lập tức đỏ bừng lên. Còn sâu cái kiếm tầm thường cũng dám ra tay với ta sao? Vương Quyền Trí lạnh lùng quát một tiếng, kiếm chỉ mọi người, pháp lực cuồng bạo cổ đáng, lực lượng thần hồn tản mát ra uy áp cường đại. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, nội tâm run run. Không nên động thủ. Khương Viễn Sơn lạnh lùng quát một tiếng, ngăn cản đám hộ vệ muốn điều chết đánh cược một lần. Đi ra nhìn thẳng mọi người, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Hắn không có nhìn Vương Quyền Trí, mà trực tiếp nhìn về phía Đồng Thiên Tinh, chậm rãi nói. Vị chân nhân này hẳn là tinh thần điện điện chủ đại nhân phải không? Không biết chúng ta bởi vì chuyện gì mà đắc tội với các vị, lên đồi tận giết tuyệt với Khương thị nhất tộc ta thế? Trong ánh mắt của Đồng Thiên Tinh hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ đến lão giả này, ánh mắt rất độc ác, thoáng cái liền nhìn ra mình với là thủ lĩnh của mọi người. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia trào phúng nói. Các người không có đắc tội với ta. Một bầy kiến hôi làm sao có thể đắc tội thần long chứ? Nhưng mà muốn trách, liền trách người sinh ra một đứa cháu ngoan. Hắn đắc tội với ta, cho nên các người phải chết. Khương Viễn Sơn lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng cao nhân của tam đại tiền môn đều là thần tiên sen hà thực khí. Nhưng không nghĩ tới, ngay cả người thế tục cũng không bằng. Đều là một đám gà gáy trộm cẩu. Không có bản lĩnh đi tìm cháu ta gây phiền phức, lại tội tính cho cả nhà chúng ta. Là người vô sỉ hèn hạ này cũng có thể tu chân đắc đạo à? Quả thật là thương thiên không có mắt. Cái gì? Người muốn chết à? Vương Nguyên Trí giận dữ thét lên. Linh kiếm trong tay đột nhiên bắn ra, đã rằng ngân quang sáng chói, mang theo khí thế vô tận bổ về phía Khương Viễn Sơn. Như thế nào? Thẹn quá thành giận, muốn động thủ sao? Vẻ mặt châm chọc trên mặt Khương Viễn Sơn càng tăng lên. Khuôn mặt bình tĩnh, nhìn một kiếm như lưu quang kia. Trong nháy mắt, toàn thân hỏa diễm mãnh liệt, xích hà tràn ngập. Thần quân trọng kiếm trong tay hắn, đồng dạng mang theo thần lực vô tận, quét ngang mà đến. Con, oanh! Kim thiết rào kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hơn nữa có thanh âm sấm sét rầm rầm. Thân hình Vương Nguyên Trí bất động, mà lão gia tử thì bị cự lực đánh úp lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay tới bờ nham tương hồ. Chỉ kém một tia liền rơi vào trong nham thạch nóng bỏng. Dù sao Vương Nguyên Trí đã là chân thiên cảnh viên mãn, mà Khương Viễn Sơn mới là chân thiên cảnh sơ kỳ, kém nhỏ quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Vương Nguyên Trí mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng lại nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Vừa một kiếm kia tùy hắn rất dễ dàng liền tiếp được, nhưng mà uy lực một kiếm kia của Khương Viễn Sơn vậy mà đạt đến chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong,

Vậy phải xem người có mệnh tới bắt hay không. Khương Thứ Năm cười lạnh một tiếng, toàn thân 108 không gian huyệt khiếu lập tức không hề giữ lại bạo phát, như 108 núi lửa phun trào nham tường, binh khí vô tận, thần quang sáng chói chói mắt, xích hà ngập trời, nham tường hộ phía sau lập tức bạo phát, khí tức khủng bố ngập trời, mang tất cả thiên địa như viễn cổ hung thú từ trong hỗn độn tỉnh lại, lực lượng hủy diệt vô tận tràn ngập. Sắc mặt của Đồng Thiên Tinh lập tức thay đổi, hắn chứng kiến nham tường hổ sau lưng Khương Tư Nam, liền hiểu đối phương muốn làm gì. Chẳng lẽ người muốn chết sao? Đồng Thiên Tinh thét lên một tiếng, lập tức bỏ xuống Khương Tư Nam, cấp tốc thối lui về phía sau, trên mặt tràn đầy thần sắc hồn hển. Hắn cảm giác Khương Tư Nam nhất định là điên rồi, vậy mà muốn dẫn động lực lượng địa tâm chi hỏa. Phải biết rằng địa tâm chi hỏa là mênh mông bực nào, chính là hỏa diễm cho tu chân giả luyện đan luyện khí, không có gì không đốt, vô cùng nóng bỏng. Cường giả chân thiên cảnh ở trong đó cũng có thể bị đốt thành tro tàn. Toàn bộ rút lui. Lúc này trong nội tâm Đồng Thiên Tinh tràn đầy hối hận, muốn bắt con người Khương Viễn Sơn. Mấy cường giả chân thiên cảnh xuống không được sao? Cần gì phải huy động toàn bộ nhân lực như vậy? Không ngờ tới lần này thành cá trong lưới. Muộn rồi. Khương Thứ Năm cười cười. Những người này muốn bất lợi với bọn người già già, đại bá, còn có cả làm đánh phi bị thương nặng. Trong nội tâm Khương Tư Nam đã sinh ra sát ý. Sau lưng nham tương hồ lập tức bạo phát, bắt đầu phun ra nham tương xích đỏ như lửa, khói xanh cuồn cuộn, nhiệt độ cao khủng bố lập tức tràn đầy hang động. Hơn nữa, ở trong những nham tương kia có nhiều đóa hỏa diễm xích sắc, chỉ là nhìn về phía trên liền sinh lòng sợ hãi, linh hồn phảng phất như bị hỏa tan, đó là địa tâm chi hỏa thuần túy nhất. Giờ phút này đây, vậy mà vô cùng vô tận bừng lên. Rầm rầm, một tiếng nổ mạnh rầm rầm truyền đến ở phía dưới nham tường phủ tận cùng địa tâm trì hỏa bao phủ, phiến nham thạch quặng mỏ cực lớn lập tức sụp đổ, phảng phất như diệt thế. Địa tâm trì hỏa hội tụ thành một biển lửa mãnh liệt gào thét, khi diễm ngập trời, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Không muốn, không muốn, điện chủ đại nhân cứu ta. Những cao thủ chân thiên cảnh kia đột nhiên biến sắc, thần sắc trên mặt vô cùng kinh khiếp, nhưng mà ở trước mặt hỏa diễm ngập trời đó, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Tinh thần chiến giáp trên người bọn họ sáng chói chói mắt, ngân quang lập lòe, nhưng mà những phủ văn kia trong nháy mắt đã bị địa tâm trì hỏa phai mờ. Những tưởng lão tinh thần điện tù vi hơi thấp, nhưng mà lập tức ở trong địa tâm trì hỏa hóa thành tro tàn. Mọi người tế lên tinh thần chiến giáp để trả tất cả linh khí linh phù của các ngươi, đi theo ta lao ra. Đồng Thiên Tinh thêm một màn như vậy, tim như bị rào cắt. Những cái này đều là tinh nhuệ của tinh thần điện, tổn thất một người cũng không thể thừa nhận. Nhưng mà ở trong biển lửa, coi như là hắn cũng không thể chú ý tới. Khương Tư Nam, ta nhất định phải giết ngươi. Đồng Thiên Tinh gào lên, ánh mắt lập lòe, muốn tìm được nhân ảnh của Khương Tư Nam. Nhưng mà xung quanh nham thạch nóng chảy dày đặc, căn bản nhìn không tới Khương Tư Nam, có khả năng đặt táng thân trong biển lửa rồi. Hắn tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận. Sau đầu một thần hoàn sáng chói hình thành, quanh thân pháp lực mênh mông vô tận quán trú đến trong tinh thần chiến giáp, cưỡng ép mở ra một đường phóng về phía trên mặt đất. Phía sau lưng, những cao thủ tinh thần điện tu vi tương đối cao đều dốc sức liều mạng quán trú pháp lực vào trong tinh thần chiến giáp, đi theo Đồng Thiên Tinh chạy thục mạng. Tuổi còn nhỏ, thật không ngờ quả quyết trực tiếp dẫn nổ địa tâm chi hỏa. Bất quá thoạt nhìn có lẽ có dựa vào gì đó, có thể ở chỗ này giữ được tánh mạng. Thích Phong thì thảo tự nói, sắc mặt đạm mạc, nghĩ tới Khương Tư Nam lập tức lấy đi hơn 2.000 người mang đến rung động. Kiện không gian chi bảo kia có lẽ chính là chỗ dựa của hắn chăng? Mà Tần Vân Phi được Thích Phong bảo vệ trong kết giới pháp lực, cảm thụ được chung quanh hỏa diễm hừng hực, đã sợ hãi lại tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì phế vật Khương Tư Nam kia có thể trưởng thành đến hôm nay? Lại dựa vào cái gì mình thiên thung anh tài, ẩn nhẫn thật lâu, lại hết lần này tới lần khác là kết cục như vậy? Càng nghĩ như thế, lòng của hắn đối với Khương Tư Nam hận ý càng sâu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Biển lửa tung hoành, dữ dằn mà nóng bỏng, tràn đầy khí tức hủy diệt lòng trời lở đất, rầm rầm rung động. Phiến đại điện này lún xuống, lâm vào trong biển lửa, khói xanh cùng ánh lửa sông thẳng trời cao, đem đời đầy phụ trợ như là tu la địa ngục. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam cũng ở trong địa tâm chi hỏa chìm nổi. Tuy hôm nay lực lượng thân thể của hắn vô cùng cường hãn, nhưng mà cũng không dám trực tiếp bạo lộ ở trong ngọn lửa này. Dù sao cái này không phải là phàm hỏa bình thường, mà là địa tâm chi hỏa, uy lực có thể so sánh với tam muội chân hỏa trong cơ thể cường giả pháp thiên cảnh, có thể đốt diệt hết thảy mọi thứ. Trên người của hắn bao phủ một tầng kim quang sáng chói, pháp lực mênh mông hình thành kết giới bảo vệ lấy hắn phóng đi. Dâm, những pháp lực kết giới kia ở trong địa tâm chi hỏa phát ra thành âm thiểu đốt. Khương Tư Nam có thể cảm nhận được khí tức bạo ngược kia, phảng phất như muốn hủy diệt hết thảy, có thể so với thiên lôi chi lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà pháp lực của Khương Tư Nam quá hùng hậu, những địa tâm chi hỏa kia tuy nóng bỏng, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đột phá pháp lực kết giới của Khương Tư Nam. Hắn bình yên vô sự mở ra một thông đạo phóng tới mặt đất. Đoanh, thân hình Khương Tư Nam như một đạo lôi đình kim sắc lập tức xông lên hư không, từ trong ngọn lửa vô tận vọt ra. Mà giờ khắc này, Đồng Thiên Tinh cũng mang theo một đám cao thủ tinh thần điện vọt ra, mọi người đều vô cùng chật vật. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, con mắt lập tức trở nên huyết hồng. Khương Tư Nam, ngươi, cái tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Đồng Thiên Tinh gào thét nhìn xem chung quanh, một đám tàn binh bại tướng vô cùng đau lòng. Hắn vốn dẫn theo hơn 100 cao thủ tinh thần điện, cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng ra. Nhưng mà lúc này đây, chỉ là 8 thân ở trong biển lửa, thì có chừng 30 người. Nếu không phải mình cùng Thích Phong cứu hộ, chỉ sợ tử thương còn nghiêm trọng hơn nữa. Bên cạnh hắn, không đến 100 người. Hơn nữa tinh thần chiến giáp trên người cơ hồ đều bị đốt cháy. Tất cả đều như chó nhà có tang. Lão già kia, ngươi chẳng biết xấu hổ là gì, liều mạng đối phó với người nhà của ta, ở đâu còn phong phạm của một tiên môn tông chủ. Cái này kêu là làm chuyện bậy, báo ứng khó chịu. Mệnh của người, những người kia đều là người hại chết, bọn hắn sẽ tới tìm người đòi mạng. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, một thân bạch y trắng tuyết phảng phất như ở trong biển lửa, không có chút tổn thương nào, nhìn chăm chăm vào bọn người Đồng Thiên Tinh, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Hôm nay bất luận là ai đến đây cũng cứu không được ngươi. Tiểu tạp chủng, ta nhất định phải bắt ngươi, lột xác ngươi, khắc cốt ngươi, tân hồn đốt đen trời, cho ngươi nhận hết ngàn vạn năm tra tấn mà chết. Trong ánh mắt của Đồng Thiên Tình hiện lên một tia oán độc, hắn tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế toàn thân bộc phát, ngân quang sáng chói, động đến tinh thần chi lực trên 9 tầng trời, một quyền mang theo nộ khí vô tận oanh về phía Khương Tư Nam. Trong nháy mắt, thiên địa trầm trầm, thần quang đổ tung, phảng phất như thiên địa cũng muốn tàn vỡ. Cường giả pháp thiên cảnh, pháp lực trong cơ thể ngừng tụ thành thần thông kim đan, pháp lực mênh mông vô tận, hơn nữa lực lượng thần hồn cũng cực kỳ cường đại, sơ bộ cảm ngộ lực lượng thiên địa, hơn nữa có thể hóa lực lượng thiên địa cho mình dùng. Cũng bởi vì vậy, thần thông ở trong tay cường giả pháp thiên cảnh mới có thể phát huy ra uy lực cực hạn. Đồng Thiên Tinh nén giận đánh tới, toàn thân tràn ngập một tầng ngân sắc quang mang sáng chói, như là tinh hải rủ xuống. Quanh thân diễn biến tinh thần dị tượng, hiện ra 28 viên chí tôn tinh thần chậm rãi xoay tròn, còn mang theo một loại khí tức hồng hoang. Hắn một quyền oanh đến, mang theo lực lượng thần sơn áp đỉnh, như tinh thần rơi đập đại địa, làm cho lòng người sợ hãi khủng bố, bao phủ lấy Khương Tư Nam. Cái này chính là chiến lược của cường giả pháp thiên cảnh sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam tỏa sáng, quần áo phần phật bay múa, đối mặt một quyền vô cùng khủng bố kia, trong ánh mắt hiện lên chiến ý ngập trời. Hắn không đổi mà tiến tới, tay trái hàng long ấn, tay phải phục hộ ấn, lực lượng chí âm chí dương đan vào, mang theo tiếng thần long mãnh hổ gào lên, nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm, thiên địa chấn động, thần quang tứ dạng, hai người quyền mang tầm đó có vô số quang vũ sáng chói bày tán loạn, không khí nổ tung. Cách đó không xa, một ngọn núi nhỏ bị ảnh hưởng đến lập tức ầm vang sụp đổ. Mà Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ cường lực đánh úp, thân hình bay ra vài chục trượng mới đứng vững ở trong hư không. Đối diện Đồng Thiên Tinh cũng liên tiếp lùi về phía sau mấy trượng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác cánh tay của mình run lên, kinh mạch có chỗ tổn thương. Tư tưởng thần quyền ở trong tay của hắn tuy dẫn động lực lượng thiên địa, uy lực còn hơn Giáng Long phục hộ quyền, nhưng mà Khương Tư Nam như một bạo long, thần lực vô cùng, vậy mà ẩn ẩn có thể triệt tiêu loại chênh lệch này. Đây là dạng quái thai gì vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu? Tuy Đồng Thiên Tinh không muốn tin tưởng, nhưng mà Khương Tư Nam hôm nay chiến lược ngập trời, so với hắn cũng chỉ kém hơn một chút. Trong lòng của hắn lập tức tuôn ra sát cơ càng thêm mãnh liệt, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Tiền tử như thế, nếu tiếp qua vài năm, coi như là ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Trong mắt của Đồng Thiên Tinh, sát cơ như thực chất thu lại khinh mạn, bắt đầu nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. 28 viên đại tinh chậm rãi xoay tròn, đồng thời bắn ra một đạo tinh quang sáng chói, hội tụ đến trên người của hắn. Khí tức của Đồng Thiên Tinh lập tức tăng vọt, tràn ra một cỗ chấn động khiến cho người ta sợ hãi. Hắn như một đạo lưu quang, rầm rầm một tiếng vọt về phía Khương Tư Nam. Tứ tượng thần quyền rừng rực bành trướng như tinh thần đổ tung, tản mát ra một cỗ thần uy vô tận. Ở trong mắt của Khương Tư Nam, tứ tượng thần quyền của Đồng Thiên Tinh cùng Mạc Hải thi triển lại có chỗ bất đồng. Mạc Hải thi triển tứ tượng thần quyền tuy quyền thế thật lớn, nhưng lại y họa hổ nô, thiếu khuyết thần vận. Nhưng mà ở trong tay của Đồng Thiên Tinh, 28 viên tinh thần phảng phất như thật sự từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Hơn được một viên tiếp theo một viên, mỗi một quyền rơi xuống, tay đấm liền điệp ra một tầng, từng đợt vô cùng vô tận, mang theo lực lượng để cho người ta phải tuyệt vọng. Oanh oanh! Toàn thân của Khương Tư Nam kim quang nổ tung, 108 không gian huyệt khiếu dâng lên tinh khí. Hắn chân đạp phong lôi bộ cực tốc xông ra, hơn được diễn biến hàng long ấn cùng phục hổ ấn, hóa thần long hổ, ở trong 28 viên đại tinh tung bay. Tuy Khương Tư Nam không dám cách nào diễn biến lực lượng thiên địa, nhưng mà hắn tự thành tiểu thiên địa, pháp lực trong cơ thể mênh mông vô tận, toàn lực thúc dục, hàng long ấn phục hổ ấn uy năng ngập trời, rầm rầm rầm. Thân ảnh hai người ở trên hư không cực tốc va chạm, sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt, ở trong tinh không bao la bát ngát tung hoành. Người bất quá là một tiểu bối chân thiên cảnh, không biết trời cao đất rộng là gì, hôm nay ta liền để cho người biết kém một đại cảnh giới kia chính là thần long cùng con sâu cái kiến chênh lệch. Thanh âm của Đồng Thiên Tinh lạnh thấu xương, dẫm đạp ở trên hư không, chung quanh thần quang tung hoành như một mảnh ngân sắc tinh quang. 28 viên chí tôn tinh thần lập lòe, tản mát ra khí thế nghiền ép hết thảy. Oanh! Thân hình Khương Tư Nam đổ bắn ra, một trường phá vỡ một tinh thần, chỗ quyền mang hướng tới, khí thế cuồn cuộn. Hắn cười lạnh một tiếng, ha ha ha ha, chân thiên cảnh thì thế nào, tàn sát người như tàn sát chó. Hắn đã dần dần quen tứ tượng thần quyền vận chuyển, phục hộ ấn oanh ra, chí dương chí cương như một liệt nhật, lập tức tạc toái một viên tinh thần. Quanh thân của hắn dâng lên hào quang, kim quang tung hoành, thân thể chắc chắn đã đến cực hạn. Nhưng quyền mang kia sát ở trên người hắn, hỏa tinh bắn ra bốn phía, phụ văn tạc toái, đối với hắn căn bản không tạo thành được một tia tổn thương. Tuy hôm nay chiến lược của hắn hơi kém Đồng Thiên Tinh một bậc, nhưng mà ở trong đại hoàng tháp tồi luyện, hắn mỗi một lần đều là ở trong sinh tử chém giết, rèn luyện ra bản năng chiến đấu siêu phàm. Hôm nay, tuy Đồng Thiên Tinh là cường giả pháp thiên cảnh, uy lực vô cùng lớn, nhưng mà hắn có nhiều thần thông, phòng lôi bộ có được cực tốc, thiên linh nhãn ngừng tụ thành phù văn có thể hiệu địch ở phía trước. Bởi vì như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cùng Đồng Thiên Tinh chiến cực kỳ là kịch liệt. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đã choáng váng, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn bất quá là một chân thiên cảnh, làm sao có thể cùng điện chủ đại nhân chiến ngang tay chứ? Có cường giả tinh thần điện lắp bắp nói, thiên tài có thể vượt qua tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ. Ta nghe nói qua, nhưng mà thiên tài vượt qua một đại cảnh giới vượt cấp chiến đấu, ta chưa từng nghe nói qua. Đây chính là pháp thiên cảnh đấy. Khương Tư Nam thật lợi hại, có người nói nho nhỏ. Ai cũng có thể nhìn ra, Khương Tư Nam thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng đi tới một bước này, chẳng những tu vi bản thân đạt đến chân thiên cảnh viên mãn, hôm nay vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu, đại điện chủ cũng không làm gì được. Mà Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí trong ánh mắt vẻ khiếp sợ càng tăng. Bọn hắn đã nhận ra Khương Tư Nam đúng là thiếu niên mấy tháng trước lẻn vào tinh thần sơn. Phải biết rằng lúc kia hắn bất quá là cường giả tiền thiên cảnh bị mình đuổi giết qua, nhưng mà mấy tháng sau dĩ nhiên trưởng thành đến loại tình trạng này. Phần thiên tư này có thể nói là yêu nghiệt. Mở huyệt khiếu ngưng tụ pháp lực sao? Công pháp kỳ dị bực này, văn sở vị văn. Ta đối với người thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú đấy. Thích Phong đứng ở một bên, khuôn mặt đạm mạc, nhưng mà con người ngần sắc lập lè, nhìn sang thân ảnh của Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm. Hai người ở trong hư không đại chiến kịch liệt, rung trời động địa. Ngoài trừ quyền mang mênh mông, còn có tiếng thần long mãnh hổ gầm gừ, pháp lực chí cường đối oanh, bộc phát ra chấn động khủng bố. Ngay lập tức giao thoa, hào quang rừng rực sáng chói như mặt trời ở trong hư không đổ tung. Trên mặt động thiên tinh bắt đầu hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện Khương Tư Nam vậy mà chiến lực càng ngày càng mạnh, vốn còn bị áp chế, bây giờ lại bắt đầu có lực lượng đánh trả. Thiên tử yêu nghiệt bực này thật để cho người ta sợ hãi và thán phục, càng kiên định quyết tâm giết Khương Tư Nam của động thiên tinh. Đoanh! Trong ánh mắt, hư không rầm rầm, tinh hải lập tức nổ tung, bộc phát tràn thần uy vô tận, mà một loại chấn động khủng bố cũng bắt đầu ở trong hư không ngưng tụ. Mọi người thấy được, ở sau lưng động thiên tinh thần quang vô cùng vô tận bộc phát, sáng chói chói mắt, như là cựu thiên tinh hà, lập tức rủ xuống hơn vạn đạo tinh hà, đánh về phía Khương Tư Nam. Tinh hà thần quang! Có người kêu to, đây là một loại thần thông cường đại nhất của tinh thần điện, nghe đó chỉ là tan quyền, nhưng có uy năng vô thượng. Tinh hà thần quang chính là pháp lực bản thân diễn biến chư thiên tinh hà, dung hợp mà thành, có lực xuyên thấu khủng bố, mũi nhọn vô tận, không có gì không phá, không có gì không trảm. Loại hào quang này quá rực rỡ rồi, hơn nữa còn được cực tốc gia điệp, lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Bốn phía thần quang mênh mông, vạn đạo tinh hà tràn ngập, sát cơ bốn phía, tựa như xa vào đến một sát trận cổ xưa, bốn phía đều là sát ý khủng bố. Coi như là thân thể Khương Tư Nam vô cùng cường hãn, nhưng mà ở trước mặt loại thần thông này vẫn cảm giác lạnh cả người, phảng phất như muốn nhập vào cơ thể mà vào. Bất quá Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, kim quang bộc phát như là hỏa diễm kim sắc chảy xuôi, đồng thời hắn chém ra một trường, phòng lôi đại tác, thiên điện đổ vang, trên trăm đạo thiên lôi trút xuống. Thiên lôi quyết cuồng bạo giờ phút này phát động, thiên lôi bạo liệt, ngân giả cuồng vũ tung hoành, lực lượng hủy diệt tràn ngập, chẳng những bao phủ động thiên tinh lại, còn bao phủ mình ở trong lôi đình. Trải qua đại hoàng tháp tồi luyện, uy lực của thiên lôi quyết càng mạnh hơn, có một loại khí tức tuyên cổ bất hủ, điện mang vừa thu vừa to sáng chói, ngay cả hư không cũng run rẩy theo, rầm rầm. Chung quanh Khương Tư Nam, những tinh hà thần quang kia bị thiên lôi bao phủ, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra thần hì sáng chói, hóa thành quang vũ tiêu tán giữa thiên địa. Mà động thiên tinh thì biến sắc, vội vàng thúc giục tinh thần chiến giáp trên người, ngăn cản gần sắc cuồng vũ. Lão già lõm khõm kia, những năm này người tu đạo đều tu đến trên thần cầu sao? Nếm thử phóng lưỡi kiếm của ta. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân sáng chói, cất bước ở trong lôi hải, khí thức cổ đãng mà banh trướng. Trong tay của hắn xuất hiện một cỗ kiếm khí kìm sắc, cấp tốc chém ra như là thiên hà đảo ngược, kiếm quang ánh sáng ngàn vạn trượng phóng lên trời. Suy động thiên tinh biến sắc, bất chấp hoành thần lôi điện dữ dằn, cấp tốc né tránh, bởi vì hắn từ trên chuôi cổ kiếm này cảm nhận được sát cơ kinh khủng. Răng rắc, Khương Tư Nam đánh úp, tăng thêm phong lôi bộ cùng phong lôi kiếm cấp tốc, cổ kiếm lập tức đến sau lưng động thiên tinh, ở trên lưng của hắn để lại một vết cắt thật sâu. Cong cong, hỏa tinh bắn ra bốn phía, cổ kiếm vô kiên bất tồi như cắt đậu hũ, phá vỡ tinh thần chiến giáp ra một lỗ hổng lớn, phụ văn tạc toái, linh quang ảm đạm, cuối cùng ở trên mũi kiếm để lại mấy giọt huyết châu. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Đồng thiên tinh vô cùng đau lòng, tinh thần chiến giáp trên người là hắn hào phí trên trăm năm ân cần chăm sóc rèn luyện, đã đạt đến linh khí lục phẩm đỉnh phong, uy năng vô song. Nhưng mà ở trước mặt Thái Sơn tiền kiếm thì dường như căn bản không có chút tác dụng nào. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra tham lam, thân hình đột nhiên bắn lên, pháp lực toàn thân cuồng bạo, dẫn động lực lượng thiên địa. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Khương Tư Nam mặt lộ vẻ trào phúng, cầm kiếm phóng lên, kiếm quang lạnh thấu xương, phảng phất như muốn cắt liệt hư không. Kiếm khí sắc bén tung hoành ở trên đại địa, để lại khe hở sâu đậm, cổ thụ cự thạch rầm rầm bạo toái. Đó là linh khí gì, vậy mà để cho ta cũng nhìn không thấu. Thích Phong thì thào tự nói, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thái sử tiền kiếm trong tay Khương Tử Nam chỉ là một thanh kiếm phôi, phía trên không có phủ văn linh trận. Luận về phẩm cấp, khả năng ngay cả là linh khí nhất phẩm cũng không tính, nhưng lại có thể đơn giản phá vỡ tinh thần chiến giáp. Thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Trong ánh mắt của Thích Phong, thời gian dần qua sinh ra một cỗ chiến ý, đối với Khương Tử Nam nổi lên hứng thú thật lớn. Khương Tử Nam sao lại lợi hại như thế? Ngay cả đại điện chủ cũng bắt không được hắn à? Quả thật là thiên tung anh tài, thiên tư như vậy nhất định phải sớm bóp chết đi, bằng không thì tất thiên sẽ là đại địch của tinh thần điện ta. Cường giả tinh thần điện trên mặt vô cùng khiếp sợ, nghị luận nhau nhau. Mà vào giờ khắc này, Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí ở một bên âm thầm truyền âm, trong ánh mắt hiện lên vẻ ác độc. Phí sư huynh, tiểu tử này không trừ diệt tất thành họa lớn đấy. Hiện tại xem ra đại điện chủ trong lúc nhất thời bắt không được hắn rồi. Đại điện chủ xem ra cũng già rồi. Chúng ta tìm cơ hội dẫn cường giả tông môn đồng loạt ra tay. Nhiều người như vậy đồng thời công kích, dù hắn là thiên điện chí tôn cũng phải đẫm máu mà vong thôi. Hai người ánh mắt biến ảo, tính toán, đồng thời truyền âm cho tất cả cường giả tinh thần điện. Rầm rầm rầm, thiên địa biến sắc. Trong hư không hai đạo thân ảnh sáng chói răng khắp nơi. Phụ văn bay múa, thần thì lóng lánh. Tinh hà thần quang chói mắt, kiếm khí tung hoành, trừ thiên, cảnh tượng to lớn mà khủng bố. Khương Tử Nam ỷ vào thái sở tiền kiếm sắc bén, tăng thêm phong lôi kiếm quyết, kiếm quang ngập trời, bộc phát trận lực công kích vô cùng cường đại. Hắn như một vị thiếu niên chí tôn, phong thần như ngọc, tản ra khí chất để cho chúng sinh chói mắt. Kẹt, sát. Động thiên tinh tế ra một thanh chiến thương, còn có một kiên tròn màu đen, đều lóe ra hào quang sáng chói, linh khí bất phàm. Nhưng mà cùng thái sơ tiên kiếm tương giao, lập tức liền bị chặt đứt. Động thiên tinh mặt tím tím xanh xanh, thân sắc biến ảo, lộ ra có chút chật vật. Hắn căn bản không dám trực tiếp cùng Khương Tử Nam giao thủ, chỉ có thể dựa vào thần thông từ đằng xa công kích thôi. Thái sở tiền kiếm, kiếm mang cho hắn bóng mờ thật sự quá lớn. Bật quá là lão thất phù sống vô dụ mấy trăm năm, hèn hạ vô sỉ. Hơn nữa chân lực tu vị thấp kém đến như thế, còn dám tự xưng là thần long à? Bật quá là một con cá trạch ở nước tu, không biết trời cao đất rộng là gì mà thôi. Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười. Thái sở tiền kiếm kim quang sáng chói, một kiếm chém ra, phòng lồi đại tác, thiên địa biến sắc. Trong hư không sinh ra tia chớp, kiếm quang tung hoành tứ phương, nhằm thẳng vào đầu đồng thiên tinh chém xuống. A a, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Đồng thiên tinh thất khiếu thoát ra khói xanh, ánh mắt như phun lửa, pháp lực toàn thân bộc phát, thần hoàn sau đầu sáng chói chói mắt, hấp dẫn thiên địa tinh khí cuồn cuộn, giờ tánh nhất chân tầm đó đều có uy lực lớn lao. Giờ phút này hai người đại chiến kịch liệt, từ phía trên không đến đại địa, từ vân hải đến núi cao, kiếm quang tung hoành, núi quang cổ thụ bạo toái, chấn động vô cùng khủng bố, để cho tất cả mọi người của tinh thần điện phía dưới cảm thấy sợ hãi không thôi. Đoanh! Đồng thiên tinh là một lần nữa hết sức thăng hoa, pháp lực toàn thân phun ra như dòng nước ngần sắc, lập tức động đến cửu thiên tinh thần chỉ lực, diễn biến ra vạn đạo tinh hà thần quang vọt về phía Khương Tử Nam. Chính là lúc này, giết! Mà đúng thời điểm này, Phí Thiên Khôi, Vương Nguyên Trí cũng lập tức hành động, đồng thời chợt quát lên một tiếng, đồng thời dành dụng toàn lực, một quyền vô cùng cuồng bạo đập về phía Khương Tử Nam. Mà mười mấy cao thủ tinh thần điện kia cũng đồng thời ra tay, nhào nhào phóng lấy thần thông sáng chói, ném ra linh khí cùng với linh phủ cường đại, phủ thiên cái địa, muốn giết chết Khương Tử Nam. Trong nháy mắt, thiên địa rầm rầm như thần lôi, rực rỡ tươi đẹp, thần thông, linh khí, linh phù vô cùng vô tận nổ tung như pháo bông. Cơn sóng khủng bố mang tất cả thứ phương phóng ra, thân ảnh của Khương Tử Nam lập tức bị dìm ngập. Hắn có lẽ đã chết rồi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, trong ánh mắt hào quang lập lòe. Một kích toàn lực như thế, động thiên tinh cộng thêm trên trăm cao thủ của tinh thần điện, coi như là Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cung chủ đồng thời tới đây cũng sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Oanh! Lúc mọi người đã ở đây tâm niệm chuyển động, chấn động kinh khủng trên bầu trời chậm rãi tan đi. Lập tức một đạo thân ảnh kim sắc tản ra khí tức vô cùng cuồng bạo, quanh thân gần tụ 108 mặt trời kim sắc cực tốc vọt ra. Ôi dồi ôi, hắn không có chết! Sắc mặt của mọi người đại biến. Khương Tử Nam xông lên trời, ánh mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân bao phủ ở trong kim sắc thần hy, tóc đen rối tung như một cửu thiên chiến tiên khí chất siêu phàm. Nhưng mà quay miệng của hắn đã có một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Quần áo trên người bạo vỡ, lộ ra da thịt trong suốt như ngọc. Hơn nữa có rất nhiều miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Vệt máu nhuộm hồng cả một thân áo trắng, lộ ra vô cùng đau thương. Vừa rồi trên trăm cao thủ của Tinh Thần Điện đánh lén, loại công kích khủng bố kia điệp ra cùng một chỗ, coi như nhục thể của hắn vô cùng chắc chắn cũng không cách nào thừa nhận được. Cuối cùng, ở thời khắc mấu chốt, hắn bộc phát ra pháp lực vô tận, thiêu đốt 108 không gian huyệt khiếu quanh thân, mới miễn cưỡng ngăn được một lớp công kích này. Nhưng vẫn nhận thấy thường thế không nhẹ, lục vùng ngũ tạng đều có chút chấn động rồi. Tinh Thần Điện quả nhiên đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết đánh lén sau lưng thôi. Bất quá coi như các người cùng tiến lên, Khương Tư Nam ta cũng có sợ quái gì. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng, nhưng từ cửu u địa ngục truyền đến, con người lăng lệ ác liệt nhìn quét mọi người. Chúng cao thủ Tinh Thần Điện vậy mà không dám cùng hắn đối mặt. Thiêu niên đại uy thế cùng sát khí thật to lớn, trong nội tâm tất cả mọi người rùng mình. Giờ phút này, Đồng Thiên Tinh lại hà hà phá lên cười, diện mục dữ tợn đáng sợ, trong nháy mắt tràn đầy sát cơ. Cái thế giới này vốn là cường giả vì tôn, bất kể là quân công hay là đơn đấu, người chết, vậy thì cũng chỉ có thể trách người tài nghệ không bằng người. Hắn đối với mọi người quát lạnh một tiếng nói, tất cả mọi người ra tay, giết hắn cho ta. Một tia băn khoăn cuối cùng trong nội tâm Đồng Thiên Tinh cũng biến mất, dứt khoát không cần ra mặt, trực tiếp phát động các cao thủ, chuẩn bị vây công Khương Tư Nam. Oanh! Ngoại trừ Thích Phong cùng Tần Vân Phi thở ơ lạnh nhạt, gần trăm cao thủ Tinh Thần Điện lập tức xuất động, linh khí lập lòe, thần thông sáng chói chói mắt, toàn bộ bắn về phía của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ hừng hực. Hắn chưa từng có bất luận thời khắc gì giống như bây giờ muốn tiêu diệt Tinh Thần Điện. Tông môn như vậy lưu tồn ở nhân thế cũng không phải là chính đạo, mà là ma môn, là khối u ác tính tai họa thường sinh. Phòng lôi bộ cấp tốc lập lòe, Khương Tư Nam thần hóa tia chớp kim sắc, ở trong mọi người tung hoành xê dịch, hơn nữa động đến cửu thiên lôi đỉnh chi lực, pháp lực toàn thân như không cần tiền đổ xuống, trong nháy mắt thiên hồn địa ám, hư không rung rung. Trên trăm đạo thiên lôi lần lượt đáp xuống gầm thét, điện mạng đan vào sát cơ khủng bố. Tất cả cường giả Tinh Thần Điện sắc mặt đại biến, bất chấp công kích Khương Tư Nam, vội vàng thúc giục pháp lực phòng ngự. Loại thiên lôi quyết trình độ này tuy còn không làm gì được Đồng Thiên Tinh, nhưng mà đối với đám cao thủ chân thiên cảnh mà nói, đây tuyệt đối là đại sát khí, nhất định phải cẩn thận đối xử, bằng không thì rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Rầm rầm, ngân xà cuồng vũ, thiên lôi cuồng bạo lập lòe, ngoại trừ người bay ra phạm vi này thì đại bộ phận đều bị điện mạng bao phủ, rầm rầm nổ mạnh. Có một vài cường giả tu vi hơi thấp, tinh thần chiến giáp trên người cùng linh khí phòng ngự bạo toái, bị phách trọng thương. Thiên lôi quyết vào lúc này thành đại sát khí quần công, mà ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức theo dõi Đồng Thiên Tinh, quát lạnh một tiếng nói, lão già kia, nạp mạng đi. Thái Sơ Tiên Kiếm kim quang tung hoành ngàn vạn trượng, chiếu rọi hư không vô tận, kim quang ngang trời lăng lệ ác liệt, lập tức thẳng hướng Đồng Thiên Tinh. Đồng Thiên Tinh biến sắc, cấp tốc tránh né một kiếm này, sau đó dẫn động tứ tượng tinh thần chi lực, niết quyền ấn, ném ra quyền mang quyền cương cực lớn. Trong nháy mắt, đại chiến kịch liệt lần nữa bạo phát. Khương Tư Nam tung nhảy, một người một kiếm tản mát ra ý vị vô địch, xịt một đám cường giả Tinh Thần Điện sợ hãi không thôi. Tinh Thần Điện tạp chủng, hôm nay nhất định phải diệt sạch toàn bộ các người. Vừa lúc đó, một thanh âm nổi giận nổ vang trong hư không, từ đằng xa bay tới trên trăm đạo thân ảnh linh quang sáng chói. Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cùng chủ ký tức hùng vĩ đạp không mà đứng. Tuyệt Linh Nhi cùng Tử Yên đứng ở hai bên, đằng sau là hơn 100 đệ tử Càn Nguyên Tông cùng Ly Hỏa Cung. Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Thiên Cung chủ đã luyện hóa được trường sinh đan cực phẩm, sinh mệnh bản nguyên tăng nhiều, ngay cả tu vi cũng đạt đến pháp thiên cảnh hậu kỳ cực hạn, chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Bọn họ nghe được Tuyết Linh Nhi cùng Tử Yên nói Khương Tư Nam rời đi trước thời hạn, lập tức liền dẫn theo đám cao thủ hai tông chạy đến đây. Nhưng nhìn đến tình hình hiện trường, cao thủ hai tông lập tức sợ ngây người. Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên cung chủ cũng sợ ngây người. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mặt đây là cái tình huống gì đây? Khương Tư Nam một người một kiếm, vậy mà chống lại trên trăm cao thủ của Tinh Thần Điện. tăng thêm pháp thiên cảnh động thiên tinh mà không rơi vào thế hạ phong. Cái loại ý vị vô địch kia để cho bọn hắn khiếp sợ, thật sâu khắc ở trong đầu. Trưởng giáo Trần Nhân, cái này, đây là cái tình huống gì chứ? Chúng ta tới đây có phải là dư thừa không hả? Một trưởng lão càn quyền tông dầu trìa vảnh lên, lắp bắp nói với Huyền Nguyên Trần Nhân. Huyền Nguyên Trần Nhân cũng có chút phiền muộn, bất quá trong nội tâm coi như thở dài một hơi. Vốn hắn cho rằng Khương Tư Nam nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng mà không ngờ tới lại là loại tình huống này. Cái gì mà dư thừa chứ? Cái bọn tinh thần viện không biết xấu hổ này, cả một đám người đánh một người cũng không có bại, còn không nên cho ta làm thịt bọn chó chết này đi. Huyền Nguyên Trần Nhân tức giận giống lớn một tiếng, dẫn đầu xuất động. Hoa Liên công chủ cũng lắc đầu cười cười, thả người hóa thành một biển lửa nhào về phía mọi người. Tuyết Đình Nhi cùng Tử Yên nhìn Khương Tư Nam đại sát tứ phương, sắc cười vô địch, đều là đôi mắt đẹp phát sáng, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng với vẻ sùng bái. Mà thời khắc này, Động Thiên Tinh tâm tình trầm xuống. Hắn chứng kiến Huyền Nguyên Trần Nhân cùng Hoa Liên công chủ đồng thời xuất động là hắn biết triệt để xong rồi. Huyền Nguyên lão gia hỏa còn có Hoa Liên tiện nhân kia, đôi cầu nam nữ các ngươi vậy mà hùn vốn mưu hại ta. Động Thiên Tinh gào lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Nhưng mà ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn, một tia thần sắc kinh khủng lóe lên rồi biến mất. Huyền Nguyên Chân Nhân cười một tiếng khinh thường nói, ây chà, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện sao? Chứ ngươi không muốn mặt mưu hại người ta, người nhà của một hậu bối như vậy đều muốn giết uy hiếp, hôm nay một đám người vây công, ngay cả hắn cũng đánh không lại, còn có mặt mũi nói chúng ta đối phó với người sao? Huyền Nguyên Trần Nhân lạnh lùng cười cười, cổ kiếm kiếm quang lập lè, lập tức bổ về phía Động Thiên Tinh, không một chút kiêng dè. Sắc mặt của Hỏa Thiên Cung Chủ lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hỏa diễm rừng rực. Nàng ta cũng không nói chuyện, chỉ là biển lửa sôi trào đánh úp về phía mọi người. Sau khi Huyền Nguyên Trần Nhân cùng Hỏa Thiên Cung Chủ đến, trong nháy mắt tình thế xoay chuyển. Người của tinh thần điện tiến về một bên bị áp chế, trên hư không xa vào hỗn chiến kịch liệt, rầm rầm. Động Thiên Tinh vốn là tu vi hơi kém Huyền Nguyên Trần Nhân cùng Hỏa Liên công chủ, giờ phút này bị hai người vây công, lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ có cực lực chống đỡ mà thôi, không có thực lực hoàn thủ. Người của Càn Nguyên Tông cùng Ly Hỏa cùng xiết đến, các cao thủ tinh thần điện sắc mặt đại biến, trong nội tâm sợ hãi không thôi, căn bản không có chút chiến ý nào nữa. Lòng của bọn hắn đều chìm xuống, biết rõ hôm nay chỉ sợ đã hoàn toàn thất bại. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ dùng bốn đảo thoát tánh mạng của mình cũng là một việc khó. Hẳn là tinh thần điện thật muốn diệt vong sao? Trong nội tâm của tất cả mọi người đều hiện ra một cảm xúc vô cùng sợ hãi. Thịch Phong sư đệ, kính xin người ra tay giết đám người kia. Đồng Thiên Tinh vốn kinh sợ nảy ra, chợt thấy Thịch Phong đang đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lóe ra hy vọng mãnh liệt. Một người mới vừa vào pháp thiên cảnh liền muốn cứu người thoát thân, người sợ là mất tâm thiên rồi. Huyền Quyền Chân Nhân quét nhìn Thích Phong, chứng kiến bất quá là pháp thiên cảnh sơ kỳ, có chút khinh thường nói. Huyền Quyền Chân Nhân cùng Hỏa Liên cùng chủ đồng thời công giết đến, kiếm quang lập lòe phong lôi chỉ lực, hình thành phong lôi song long gào thét nổi giận, mà Hỏa Liên cùng chủ thì hóa thân biển lửa rừng rực, hỏa diễm đan xen vào, mang theo lực lượng trói buộc kỳ dị, để cho Đồng Thiên Tinh không cách nào thoát thân. Thích Phong con mắt quang mang lạnh nhạt, hào quang sáng chói. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, chậm rãi nói, ta căn bản không muốn can thiệp vào, nhưng mà ngươi là cựu nhân của đồ đệ ta, hơn nữa trên người của ngươi cũng có đồ vật để cho ta cảm thấy hứng thú, như vậy đã giết thì giết cho tới cùng. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, ở giữa thiên địa hào quang ảm đạm, trên hư không huy khí toàn thân Thích Phong phún dũng như là huyết hải rừng rực bành trướng, tản ra khí tức khủng bố. Sắc mặt của Khương Tư Nam bỗng nhiên ngừng tụ. Hắn từ trên người Thích Phong cảm thấy một cỗ khí cơ chí mạng. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Rõ ràng Thích Phong chỉ là pháp thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà mang cho Khương Tư Nam áp lực so với Động Thiên Tinh còn mãnh liệt hơn. Thích Phong đứng ở trong biển máu, toàn thân áo trắng lập tức biến thành huyết sắc, nhưng mà chỉ có một đôi con người là ngân sắc lộ ra vô cùng quỷ dị. Giả thần giả quỷ cái gì? Đi chết đi! Một vị trưởng lão Càn Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh linh kiếm sáng chói, lập tức xông tới, quanh thân vận quanh phong lôi song long, đã phát động ra công kích vô tận. Nhưng mà sắc mặt của Thích Phong đạm mạc, nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Ngón tay hơi động một chút, quanh thân bay lên huyết sắc phù văn huyệt ảo, lóe ra hào quang xích sắc. Theo bàn tay hắn nhẹ nhàng chúi xuống, phù thiên cai địa đánh úp về phía mọi người. Phảng phất như trong thiên địa lập tức xuất hiện vô số bàn tay huyết sắc, lượn lờ lấy phù văn quỷ dị, từ trong hư không đáp xuống, muốn mai một toàn bộ thương sinh đời đây. Không xong rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam bay lên một cảm giác hoảng sợ không hiểu, lập tức khởi động phong đồi bộ, nhanh chóng thối lui về phía sau. Mà trưởng lão Càn Nguyên Tông sổng lên kia thì lập tức định ở trong hư không, hai mắt trợn tròn xoe, vô số bàn tay huyết sắc từ trong thân hình hắn xuyên qua, đột nhiên nổ thành huyết vụ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn ra không đúng, sắc mặt vô cùng khiếp sợ, sờn hết cả gai ốc, vội vàng tế lên linh khí phòng ngự. Nhưng mà cũng bàn tay huyết sắc kia lập tức phai mở linh quang, đụng lỗ thân hình, ở trên đại địa truyền đến một mảnh thanh âm rú thảm thiết. Gần một nửa số cường giả, khoảng chừng hơn 100 người, ở dưới một trường này hóa thành huyết vụ, hơn nữa quỷ dị dung nhập đến trong biển máu bên người Thích Phong. Bất luận là tinh thần điện, Càn Nguyên Tông hay Đi Hỏa Cung, ở trong ánh mắt đạm mạc của Thích Phong phảng phất như đều là con sầu cái kiến. Hắn là ma quỷ. Giữa thiên địa, áp lực quỷ dị tràn ngập, vô số huyết quang hiện ra, chân cụt tay đứt bảy tứ tung. Rốt cuộc có người nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Đệ tử trưởng lão của Tam Tông đều vô cùng hoảng sợ nhìn Thích Phong, thân hình liên tiếp lùi về phía sau, căn bản không thể tưởng tượng được trên thế giới này còn có người đáng sợ tới như thế. Một trường đánh chết trên trăm cường giả chân thiên cảnh, loại chiến lược ngập trời này để cho Huyền Nguyên Trần Nhân cùng Hỏa Thiên Cung Chủ cũng vô cùng khiếp sợ, quên tiếp tục công giết Đồng Thiên Tinh. Sắc mặt của Thích Phong có chút ửng hồng, huyết khí toàn thân chấn động, hắn lạnh nhạt lên tiếng, có một loại thở dài nhàn nhạt. Thân hình này vẫn quá yếu, những con sầu cái kiến tầm thường kia vậy mà một trưởng cũng giết không được. Những lời này nghe vào trong tay Khương Tử Nam lập tức sởn hết cả gai ốc. Oanh! Bàn tay của Thích Phong lại giơ lên, huyết hải tràn ngập, bao phủ phương viên vạn trượng, bao phủ tất cả mọi người trong đó, phảng phất như muốn một trưởng diệt sát tất cả mọi người. Dừng tay! Khương Tử Nam gào thét một tiếng, bao phủ ở trong một mảnh kim quang, cực tốc vọt lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Ngươi là người phương nào? Dùng tu vi hiện tại của ngươi, tuyệt đối không phải tinh thần điện tứ điện chủ. Ngươi là cái quỷ gì vậy? Vậy mà chiếm thân thể của nhân loại. Trong ánh mắt của Thích Phong hiện lên một tia kinh ngạc, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực đấy. Bổn tọa tự nhiên không phải là hắn. Người đời này với ta mà nói đều là một đám sầu kiến. Ngược lại là ngươi, để cho ta cảm thấy rất hứng thú đây. Thanh âm của Thích Phong lạnh lùng, Đồng Thiên Tinh cùng Huyền Quyền Chân Nhân, Hỏa Liên Cung Chủ, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn nghĩ tới một loại khả năng cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ Thích Phong đã bị người ta đoạt xá từ lâu rồi. Trách không được, trước kia Thích Phong một mực rất thần bí, một mình trấn thủ tinh thần thủ. Thì ra là thần hồn bị tồn tại khủng bố xóa đi, hôm nay thân thể sớm đã bị người ta chiếm cứ. Oanh! Huyết hải lập tức trở nên ngập trời, mãnh liệt banh trước ra. Tần Vân Phi bị Thích Phong bảo vệ một bên, trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam mang theo cừu hận, lạnh đến tận thấu xương. Đồ nhi, tiểu tử này diệt sạch người nhà của ngươi, ta liền giết cả nhà của hắn vì ngươi xuất thù. Thích Phong cười nhạt một tiếng, huyết sát đại trưởng rơi xuống, đột nhiên đánh về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngừng trọng, pháp lực toàn thân phún dũng, hàng long ấn cùng phục hộ ấn lập tức phát động, hơn nữa chi âm chí dương chi lực dung hợp, phát ra một kích vô cùng cuồng bạo. Rầm rầm, huyết quang bạo ngược, huyết sắc phủ văn vô cùng quỷ dị, quyền mang của Khương Tử Nam rung mạnh, hơn nữa phát hiện những phủ văn huyết sắc kia bắt đầu chui vào trong cơ thể của mình. Hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục pháp lực toàn thân ngăn trở những phủ văn kia. Ồ, vậy mà có thể đỡ nổi Hoàng Tuyền huyết ma trường của ta. Để cho ta thử xem người mạnh như thế nào. Ánh mắt của Thích Phong sáng ngời, tiếng cười trêu tức truyền đến, lập tức thân hình như quỷ mị, quanh thân huyết hải trải ra như một dòng sông huyết sắc, ngay lập tức tới bàn tay đỏ thẫm lần nữa vỗ lên. Khương Tử Nam cảm giác vô cùng khó chịu, những phủ văn huyết sắc kia vô cùng quỷ dị, có một loại lực lượng ăn mòn rất mạnh, muốn ăn mòn huyết nhục toàn thân của hắn. Nếu như không phải trong cơ thể hắn pháp lực đặc thù, hơn nữa vô cùng thâm hậu, chỉ sợ sớm đã biến thành một bãi huyết mũ. Khương Tử Nam nghĩ tới những cường giả bị giết kia, huyết dịch quỷ dị dung nhập đến trong viền máu chung quanh Thích Phong, phảng phất như bị hắn luyện hóa. Đây là một loại ma công trước đây chưa từng gặp. Trong nội tâm của Khương Tử Nam bày lên cảm giác cảnh giác. Ánh mắt ngừng trọng bộc phát ra thần lực vô tận, kiệt lực ngăn cản Thích Phong công kích. Giữa hư không, huyết hải tràn ngập, mang theo giết chóc cùng ta dị, làm cho tâm thần người ta dao động, xích quang lập ra, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Thân ảnh của Thích Phong ở trong biển máu xuất quỷ nhập thần, phảng phất như trêu đùa hí lộng Khương Tử Nam, từ bốn phương tám hướng công giết hắn. Rầm rầm, phòng nội bộ của Khương Tử Nam đã mất đi cực tốc xứng đáng, ở trong biển máu phảng phất như lâm vào bùn lầy vô cùng khó chịu, thình lình bị Thích Phong một trường đập trở mình trên mặt đất. Huyết hải mãnh liệt lưu động lấy huyết tương sền sệt, mùi tanh xông vào mũi, khí tức nhảy vào trong óc, có một loại giết chóc cùng tà ác chấn động, phảng phất như muốn phai mờ thần hồn của người ta, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc thôi. Hơn nữa trong biển máu có phủ văn huyết sắc thoáng hiện, về phía thân hình Khương Tử Nam bao trùm, muốn phai mờ huyết nhục của hắn, mang theo một loại lực lượng quỷ dị. Khương Tử Nam xa vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có, phảng phất như muốn vĩnh viễn rơi vào cửu u địa ngục, thần hồn trầm luân, thân thể tan vỡ, ở trong biển máu khắp nơi đều là huyết sắc. Cửu thiên thần lôi, tru diệt yêu tà, phá cho ta. Trong nháy mắt, thiên địa khởi phòng lôi, cuồng phong gào thét, thiên khung chấn động. Giữa hư không, lập tức có trên trăm đạo thần lôi sáng chói rơi đập, ngân xạ cuồng vũ sấm sét vang dội, bao phủ phiến huyết hải này. Rầm rầm, huyết hải nổ tung, giữa phủ văn quỷ dị kia đều bị phai mờ, hơn nữa có tiếng gầm gừ gào khóc thảm thiết. Khương Tử Nam lập tức từ trong loại trạng thái bị trói buộc kia vọt ra, đứng thẳng ở trong lôi đình, tóc đèn bay múa. Thiên lôi chính là đại đạo chi âm, là thiên phạt chi đực, là khắc tinh của hết thảy tà ma chi khí. Phiến huyết hải này tuy vô cùng khủng bố, nhưng mà ở dưới thiên lôi quyết toàn lực bạo phát, vẫn bị phách chia năm xẻ bảy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.